nhưng thái độ của anh thể hiện ra lại không hề dễ dàng thay đổi được. Đã là cần thiết cho công việc phá án của cảnh sát, Ao Hoa đương nhiên không có lý do để từ chối. Huống hồ đối phương có thể mời người của mình đi cùng, cũng coi như là có đủ lễ tiết rồi. Ao Hoa gật đầu nói, vậy được rồi. Thế là mọi người gọi thêm anh Long, rồi đi cầu thang máy lên tầng 18. Lần này Liễu Tùng đã nhận được bài học, dặn dò đồng nghiệp ở tầng dưới trông coi thật sát sao đến Đỗ Minh Cường, để phòng việc anh ta lại chạy đến hiện trường vụ án rồi làm loạn thêm. Trong văn phòng, công việc khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết vật chứng vẫn đang được tiến hành tuần tự. La Phi và mọi người né tránh trung tâm hiện trường nơi để xác nạn nhân, đi đến trước chiếc bàn làm việc rộng lớn đó. Sau khi được sự đồng ý của A Hoa và anh Long thêm một lần nữa, La Phi chỉ huy Liễu Tùng mở khóa ngăn kéo đó. Đối với Liễu Tùng, công việc này vốn quá đơn giản. Ngăn kéo từ từ mở ra, ngay cả A Hoa và anh Long cũng rướn cổ vào nhìn, bởi vì họ chưa bao giờ được nhìn thấy thứ được chứa trong ngăn kéo này của Đặng Tổng. Nhưng ngăn kéo này gần như trống không. Cho đến tận khi kéo hết cả ngăn kéo ra, họ mới nhìn thấy một lá thư ở vị trí trong cùng. Chỉ duy nhất một lá thư, bên ngoài không có chữ nào cả. Mọi người đột nhiên cục căng thẳng. La Phi lại đeo găng tay cao su mỏng dùng để lấy vật chứng, rút lá thư đó ra khỏi ngăn kéo. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh mở lá thư, lôi một tờ giấy từ trong đó ra. Mọi người ở hiện trường đều đã quá quen thuộc với nội dung trên tờ giấy này. Thứ họ quan tâm chỉ là cái tên xuất hiện trong tờ giấy mà thôi. Lần này trên tờ giấy viết: người thụ hình A Hoa, tội danh dính líu đến xã hội đen. Ngày thực thi: ngày 5 tháng 11. Người thực thi: Zumanity. Trong phòng chợt xuất hiện một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi. Mọi người đều nhìn A Hoa, trong ánh mắt lộ ra thứ tâm trạng phức tạp khó có thể miêu tả được thành lời. A Hoa cắn chặt răng, trong ánh mắt anh ta chỉ có sự thù hận và phẫn nộ, không hề có một chút thần sắc sợ hãi nào cả. Thế nhưng ở hiện trường lại có một người không kìm được kêu lên vẻ kinh hãi: tên đó, hắn muốn truy cùng giết tận hết chúng ta sao? Lam Phi và mọi người lần theo giọng nói. Người lên tiếng đó chính là anh Long. Cơ thể anh ta đang run rẩy, hoàn toàn không tương xứng với bộ dạng con nhà võ có sức vóc của mình. A Hoa trừng mắt với anh ta một cái quát: có phải là viết cho anh đâu, anh sợ gì chứ? Sớm muộn gì thì cũng đến lượt tôi. Đầu tiên là Đặng Tổng, sau đó là A Thắng, lần này là Lâm Tổng, Mông Tổng, tiếp đến là cậu và tôi. Hắn sẽ không tha cho một ai cả đâu. La Phi chợt cảnh giác hỏi: A Thắng là ai? Anh Long vội trả lời, hình như đã coi La Phi là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của anh ta. A Thắng cũng là tâm phúc của Đặng Tổng, mấy hôm trước đã bị tai nạn giao thông chết rồi. Nhưng lúc đó A Hoa phân tích đây rất có thể là do ngón đòn tàn độc của Zumanity giàn dựng nên. La Phi nhìn những người đồng nghiệp bên cạnh, thần sắc càng lúc càng nghiêm nghị. Anh vốn cứ ngỡ có được một đêm yên lành, lúc này đây anh lại bị quấn vào vòng xoáy của một cuộc chiến ác liệt mới. Sáu giờ sáng ngày 3 tháng 11, Học viện Âm nhạc tỉnh. Giờ phút này hầu hết các sinh viên còn đang chìm trong giấc mộng, nhưng vẫn có một cô gái bước đi trên sân trường. Cô mặc bộ trang phục màu trắng đen rất nhã nhặn, giống như một bông hoa sen thuần thiết đang bung nở dưới ánh nắng sớm mờ tỏ. Bước đi của cô rất khẽ khàng, nhưng lại bước rất chậm, bởi vì đôi mắt cô từ nhỏ đã bị mất đi thị lực. Cô chỉ có thể đi theo một chú chó dẫn đường dành cho người mù tên Ngưu Ngưu. Chú chó đã trở thành một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời cô. Một người một chó đi qua bãi cỏ, đến trước phòng đàn. Ở đây cây cối bao quanh, khung cảnh thanh tịnh. Lúc này đây gần như không thấy ai qua lại. Cô gái rút chìa khóa ra, mở cửa phòng rồi bước vào. Mặc dù trời vẫn hơi mờ tối, nhưng cô không bật đèn, bởi vì ánh đèn đó không thể nào xua tan được đêm đen dài dằng dặc luôn vây quanh cô.

muốn bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Người thanh niên đột nhiên đứng dậy nói, tôi phải đi rồi. Cô gái gật đầu, rút tay ra khỏi lòng bàn tay đối phương. Mặc dù hơi lưu luyến, nhưng cô đúng là cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Trước khi rời khỏi đó, người thanh niên còn nói thêm vài lời. Cô có thể hứa với tôi một việc được không? Gì vậy? Có thể sẽ có người đến gặp cô dò hỏi về tình hình của tôi. Đừng nói với những người đó chúng ta đã từng gặp mặt. Cô gái vui vẻ nhận lời. Được, tôi hiểu rồi. Người thanh niên lại lấy làm lạ hỏi, cô không hỏi vì sao à? Cô gái cười đáp, anh không muốn nói thì tôi cần gì phải hỏi. Dù sao tôi tin anh không phải là người xấu, anh chắc chắn sẽ không hại tôi. Người thanh niên nhìn cô gái, nụ cười đầy tin tưởng của đối phương giống như một con dao sắc nhọn cứa vào tâm hồn anh ta. Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi nghẹt thở. Anh ta vội vàng cáo từ, sau đó lao ra khỏi phòng đàn một cách nhếch nhác, giống như một kẻ đào ngũ